Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Nhạc Viên Huyết Án 2. Từ cửu u nhập khẩu đi ra chính là cái dáng người hân trường tuổi trẻ nam nhân. 20 tuổi trên dưới, một thân màu trắng trường bào, ngũ quan lập thể tuấn lang, mắt sáng như sao, khóe môi khẽ nhếch mang cười. Phong độ nhẹ nhàng, ngọc tế nghiêng đầu, nhìn về phía Không Phụ Tông truyền thuyết, bình tà đao thị huyết thích giết chóc, động một chút máu chảy thành sông, huyết sắc tràn ngập, là vì yêu đao, bình tà như thế, không nghĩ tới yêu đao chủ nhân lại là cái nhẹ nhàng công tử, tránh thoát 3000 năm trói buộc. Không Phụ bước thư hoãn nện bước từ cửu u nội ra tới. Liền nhìn đến Tương Tư đang cùng Mục Thường Sư hài hòa so chiêu. Tương Tư nhất cử nhất động, dứt khoát nhanh nhẹn mang theo ngạo khí kia một thân hồng y. Trước sau như một lóa mắt tư tư, Không Phụ nhìn đến Tương Tư, nhịn không được gợi lên khóe môi, ánh mắt nhu hòa, thanh âm trầm thấp mà ấm áp nghe được Không Phụ thanh âm. Tương Tư hơi đốn, sau đó vèo xoay người, người tài sáng tạo tư, người cả nhà đều tư tư. Tương Tư nói chuyện, trong tay thiêu đốt lạnh băng âm hỏa tên dài rời tay. Xuyên vân phá nguyệt, trực tiếp liền hướng về phía Không Phụ đi, Không Phụ một bước đứng yên. Tên dài xoa Không Phụ đầu tóc bay qua, không có thương tổn Không Phụ một phân một hào, Không Phụ gật đầu. Ân đối, tư tư chính là ta cả nhà, Tương Tư. Ngoặc kép, vĩnh viễn nói bất quá đối phương Tương Tư trong mắt bốc hỏa. Vèo lại xoay người, giơ tay một mũi tên đưa cho chính lăng không lại đây Mục Thường Sư, tên dài nhanh như điện chớp. Ở cửu u sương mù thiêu đốt ra một đạo vệt lửa. Mang theo so vừa rồi càng muốn sắc bén phong, đinh một tiếng đánh vào Mục Thường Sư linh kiếm thượng, Tương Tư nén giận này một mũi tên lực đạo to. Lớn, chấn Mục Thường Sư tay tê dần. Bả vai đau xót, linh kiếm thiếu chút nữa rời tay, Tương Tư thoát vây ngày đó. Mục Thường Sư bả vai bị Tương Tư âm hỏa mũi tên xuyên thấu. Mới dưỡng không mấy ngày, hiện tại còn không có khỏi hẳn, bị Tương Tư này một mũi tên chấn miệng vết thương lại vỡ ra, vèo. Tương Tư lại một mũi tên phá không bay nhanh mà đến. Đảo mắt liền ở trước mắt, Mục Thường Sư vội vàng giơ tay đi chắn. Lại nghe thấy một đạo lười biếng thanh âm từ sau lưng truyền đến, ai nha nha. Mục Thường Sư, 70-80 tuổi, liền đừng tới thấu người trẻ tuổi náo nhiệt, dễ dàng gãy xương tương đương. Yêu Vương ăn mặc một thân màu đỏ trường bào. Ở yêu tộc lịch sử tổng quát lãnh vẫn cùng đi hạ. Chậm gì gì đi tới, Yêu Vương. Nghe được Yêu Vương nói, Mục Thường Sư trong lòng hỏa đại, làm cho tay lệch về một bên. Không có thể ngăn trở hỏa tiễn, thiêu đốt âm hỏa tên dài xoa Mục Thường Sư yết hầu bay vọt qua đi, làn da bị âm hỏa cọ phá. Máu tươi hô đi xuống lưu, Mục Thường Sư khí cực yêu tộc. Quả nhiên không có một cái đáng tin cậy. Tương Tư giơ tay lại dương cung, Yêu Vương phe phẩy một phen quạt xếp, đứng ở Mục Thường Sư trước người. Đối Tương Tư nói, Tương Tư tướng quân bớt giận, Tôn lão ải ấu sao, Tương Tư híp híp mắt, buông cung tiễn, Tương Tư vốn dĩ cũng không tính toán muốn Mục Thường Sư mệnh. Yêu Vương cấp bậc thang, Tương Tư liền thuận thế hạ ngược ngược Mục Thường Sư. Tâm tình sảng khoái, Ngọc Tế nhìn Không Phụ liếc mắt một cái. Liền tìm kiếm Quỷ Vương bước thản nhiên bước chân đi ở Không Phụ phía sau. Thoạt nhìn lười biếng, Ngọc Tế vươn tay tiếp được Quỷ Vương. Làm Quỷ Vương đứng ở chính mình đầu vai, Ngọc Tế cổ áo màu tím nắm toát ra cái đầu, cọ cọ Quỷ Vương chọc chọc tím nắm mơ siêu cửu u tháp trận pháp càng đi hạ càng phức tạp. Yêu cầu lực lượng càng lúc càng lớn, mà cái này con rối thân chỉ có thể thừa nhận hắn tam thành lực lượng. Lại nhiều, này con rối phỏng chừng muốn báo hỏng, Không Phụ tuy rằng ở đậu Tương Tư. Nhưng vẫn đều chú ý Quỷ Vương động tác. Nhìn đến nhà mình Vương Hoa ở Ngọc Tế đầu vai bộ dáng. Không Phụ dừng một chút, nhìn nhà mình Vương, Quỷ Vương nhìn Không Phụ liếc mắt một cái. Ta tức Phụ Nhi, Không Phụ lập tức hướng Ngọc Tế quỳ một gối. Mà tướng Không Phụ, tham kiến Vương Hậu, Tương Tư ra tới thời điểm, Quỷ Vương từng giản yếu cấp Thương Tư giảng quá một chút sự tình. Lần này phóng không phụ ra tới. Quỷ Vương tiêu hao lực lượng quá lớn. Lười đến nói chuyện, Ngọc Tế lập tức làm không phụ lên. Không cần đa lễ, sau đó đem lực chú ý đặt ở Quỷ Vương trên người, bài kiến nhà mình Vương Hậu. Không phụ đi đến Tương Tư trước mặt, trên mặt mang theo ý cười. 3000 năm không thấy, tưởng ta sao, Tương Tư, không, không phụ lắc đầu. Lời lẽ chính đáng, Tư Tư, ngươi như vậy là không đúng. Ta như vậy tưởng ngươi, dựa theo lễ thượng vãng lai, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút ta nha. Tương Tư, ngoặc kép, quỷ tướng không phụ đã ra tới. Thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì muốn đại khai sát giới bộ dáng. Minh chủ cùng Ngọc Tế tới rồi tiếp đón. Xoay người rời đi, thấy không phụ dính ăn ảnh Tư. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế là lướt dựa dựa, Yêu Vương mắt trợn trắng. Mang theo lãnh vẫn lặng yên không một tiếng động tới. Rồi sau đó có lặng yên không một tiếng động đi, hắn là tới xem náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt xem xong, lại không đi, liền phải bị uy cầu lương, minh chủ, Yêu Vương lần lượt rời đi. Mục Thường Sư thâm hô mấy hơi thở, cũng phất tay áo rời đi, cửu u nhập khẩu. Một mảnh bình tĩnh, đế đô. Buổi tối 9 giờ, XX tiểu khu. Nhận nuôi Bạch Miêu ngày đầu tiên buổi tối, Trương Cảnh Hoán phong trần mệt mỏi trở lại đế đô chuyện. Thứ nhất, chính là đem Miêu Ương phó thác tiểu Bạch Miêu lãnh về nhà, chuyện thứ hai chính là đem Miêu Lương. Cá khô dọn xong làm tiểu Bạch Miêu chọn ăn, chính mình tranh thủ lúc rảnh rỗi tắm rồi, chuyện thứ ba. Chính là cấp ngoan ngoãn Bạch Miêu tắm rửa sạch sẽ. Ngủ ngủ, bọc khăn tắm Trương Cảnh Hoán cấp Bạch Miêu tẩy mau, tiểu Bạch Miêu xúc lỗ tai. Ngồi ở nóng hầm hập chậu nước tử, tùy ý Trương Cảnh Hoán các loại xoa mau các loại tẩy, nhìn ngoan ngoãn Bạch Miêu. Trương Cảnh Hoán cảm khái, Miêu chủ tử rõ ràng thực hảo hầu hạ sao, bị Trương Cảnh Hoán bàn tay to. Xoa xoa xoa xoa, Bạch Miêu cảm giác thân thể ẩn ẩn có kéo duỗi đau nhức cả mơ siêu, Miêu. Muốn hóa hình, Bạch Miêu dãy dụa muốn từ trong bồn ra tới. Trương Cảnh Hoán ngẩn ra, vội vàng đè lại Bạch Miêu. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Lập tức liền hào, đừng cảm lạnh. Nói chuyện, Trương Cảnh Hoán ra tăng tẩy a tẩy. Đem Bạch Miêu trên người bọt biển tất cả đều rửa sạch sẽ. Sau đó duỗi tay đi đủ khăn lông, leng keng, chính với tới khăn lông. Chuông cửa đột nhiên vang lên tới, Trương Cảnh Hoán. Tới tới, Miêu ô, hóa hình Miêu. Bạch Miêu một giật mình, lập tức giãy giụa lên, ai ai. Đừng nhúc nhích, Trương Cảnh Hoán sợ Bạch Miêu cảm lạnh. Vội vàng đè lại Bạch Miêu, xả quá một bên đại mao khăn cấp Bạch Miêu bọc kín mít. Sau đó ôm giãy giụa Bạch Miêu đi mở cửa, Miêu ô. Hóa hình, chơi cầu, mới vừa mở cửa. Trương Cảnh Hoán liền cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống. Trương Cảnh Hoán theo bản năng duỗi tay đi vớt, kết quả vớt đến một đoạn eo nhỏ, xúc tua hơi lạnh. Tinh tế bóng loáng, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép chấm than, cửa mở, Trương phụ Trương mẫu chỉ thấy nhà mình cao lớn nhi tử trần trụi thượng thân. Trong lòng ngực hoành ôm cái mảnh khảnh trần trụi thiếu niên một đầu màu bạc tóc dài ướt, rầm rề. Trên đầu đỉnh hai cái lông xù xù màu trắng tai mèo. Trên eo bọc khăn lông đen có thể che khuất trọng điểm bộ vị. Lộ thon dài trắng nõn chân dài, Trương phụ Trương mẫu. Ngoặc kép chấm than, cùng lúc đó, đế đô tới gần vùng ngoại thành công viên trò chơi, một người mặc tây trang trung niên nam nhân đi. Vào một cái bảo an phòng trực ban, nói, hôm nay vũ trường ngày đầu tiên, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn. Đặc biệt là nhà ma bên kia, nhanh nhạy đại sư cấp khai quang ngọc thạch nhất định phải xem trọng. Ngàn vạn đừng làm cho du khách cấp quang ngã, là. Giám đốc người yên tâm mơ siêu, đế đô vùng ngoại thành mới nhất khai một cái công viên trò chơi. Công viên trò chơi phương tiện thực tân, giá cả ưu đãi, hấp dẫn không ít người, ở khai trương một vòng sau. Công viên trò chơi tân thêm một ít cảnh đêm phương tiện. Ở thứ bảy buổi tối, mở ra vũ trường hình thức công viên trò chơi vũ trường là buổi chiều 6 giờ đến buổi tối 10 giờ. trừ bỏ mấy cái nguy hiểm phương tiện không mở ra, mặt khác phương tiện toàn bộ mở ra. Vé vào cửa còn giảm phân nửa, công viên trò chơi bên cạnh có suối nước nóng trang viên, có rừng chân lữ quán, còn có một ít nông gia nhạc, rất nhiều rừng chân ở bên cạnh người thấy công viên trò chơi mới nhất khai trương. Liền đều lại đây xem náo nhiệt, có một ít là mang theo hài tử tới chơi xoay tròn ngựa gỗ ra trường. Còn có một ít là ra tới nghỉ phép tình lữ, muốn đi nhà ma chỉ có các ngươi hai người. Các ngươi xác định muốn vào đi. Công viên trò chơi phía đông có vũ trường chuyên môn phương tiện. Ánh đèn thật xinh đẹp, nhà ma cửa. Bảo an thực làm hết phận sự vì một đôi thanh niên nam nữ giảng giải nơi này. Buổi tối mới có cảm giác a tuổi trẻ nữ hài bạch mặt. Nam hài lại nóng lòng muốn thử, bảo an không nói cái gì nữa. Nhưng người tránh ra môn, nhà ma dưới mặt đất, yêu cầu tiếp theo tầng lầu bậc thang. Vào nhà ma đại môn, là một cái năm sáu mễ lớn lên hẹp hòi thông đạo. Trống rỗng thông đạo cuối bãi một chương bàn lớn tử. Trên bàn hoành nằm một cái trên người treo một ít thịt nát khung xương, mà cái bàn chung quanh vây. Quanh một đám ác quỷ trong tay cầm dao nĩa, khóe miệng mang theo máu tươi, thông đạo hai bên bên cạnh. Còn đứng một ít thiếu cánh tay thiếu chân hung ác lệ quỷ. Các mặt bộ dữ tợn đi vào xem, lại phát hiện đều là điêu khắc, chỉ là khung xương cùng ác quỷ điêu khắc sinh động như thật. Giống như đúc, chợt vừa thấy, thật đúng là tưởng ác quỷ ở phân thực nhân loại, nữ sinh lại không có bởi vì này đó pho tượng xà. Hơi, không biết có phải hay không ảo giác, nàng ngửi được trong không khí bay nhàn nhạt huyết tinh khí, nữ sinh theo bản năng nắm chặt nam hài. Cánh tay, hướng trong đi vài bước, tới rồi cuối, ở ác quỷ phân thực đến cái bàn bên cạnh. Là một cái một người nhiều khoan cửa thông đạo thượng treo nửa thanh tựa hồ nhiễm huyết rèm vải, không biết nơi nào tới phong. Gợi lên mành, trong không khí kia như ẩn như hiện huyết tinh khí. Cũng không biết từ rèm vải vẫn là từ rèm vải sau trong thông đạo truyền đến, nhàn nhạt. Lại vứt đi không được, không biết bởi vì dưới mặt đất. Nữ sinh cảm thấy từng luồng thấu tâm khí lạnh từ bàn chân này lên tới. Thấu triệt nội tâm mơ siêu nầm hài duỗi tay muốn đi liêu huyết mành, nữ sinh lại đột nhiên không nghĩ. Đi vào, chúng ta đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ, đại buổi tối đi nhà ma quá thấm người, nói chuyện. Nữ sinh quấn chặt trên người áo khoác, nam sinh lại ôm nữ sinh vai. Chính là buổi tối mới kích thích à? Không phải sợ, có ta ở đây đâu. Còn có nơi này biên trốn tránh đều là nhân viên công tác. Đều là người, người có cái gì đáng sợ, nữ sinh có chút do dự, nam sinh lại tiến lên một bước. Vén lên mành, giọng nam vén lên mành đi phía trước mại nửa bước. Nữ sinh đột nhiên cảm giác trên chân trầm xuống, nữ sinh theo bản năng cúi đầu, nhìn đến một con dính đầy máu tươi tay trống rỗng xuất hiện. Chính gắt gao bắt lấy chính mình cổ chân, a, nữ sinh hô nhỏ một tiếng, nhìn kỹ, phát hiện lại là công cụ sau, nữ sinh đưa nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực ngẩng đầu, nhưng mà mới vừa ngẩng đầu. Một chương huyết nhục mơ hồ. Mang theo đầy mặt máu tươi mặt chợt xuất hiện ở nữ sinh trước mặt. Hơi kém gặp phải nữ sinh cái mũi, a a a. Nữ sinh cả kinh, thét chói tai né tránh. Quay người liền tưởng hướng bạn trai trên người phát. Kết quả cả kinh dọa, đánh vào bên cạnh trên bàn. Khiến cho trên bàn khung xương nghiêng, ha ha ha. Đậu ngươi, đây đều là đạo cụ, nữ sinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nửa liêu mành nam sinh lại cười ha ha, đem trong tay giơ một chương máu chảy đầm đìa mặt ném tới trên bàn, nữ sinh giơ tay đang muốn tấu. Nam sinh, lại nghe thấy bang một tiếng, một cái tròn vo đồ vật từ nghiêng khung xương thượng lăn xuống. Bang kỷ rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, nam sinh kéo nữ sinh liền hướng trong đi. Đi mau, viên ngọc nát nứt, huyết sắc nửa thanh mành lúc sau. Một khối nằm trên mặt đất bạch cốt, từ từ mà đứng lên, nhìn về phía nữ sinh phương hướng. Hết chương.